Phúc nữ nhà nông, chương 29, biết đủ thì vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch đại gia ho nhẹ một tiếng, chắp tay với Chu đại lang, đang định nói chuyện, bỗng nhiên lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào con gà trống trong lồng ngực Chu Ngũ Lê ngắn sáng mắt nhào lên, vuốt lông gà trống giống như thấy tình nhân, đây là gà trống các ngươi nói. Người nhà họ Chu đều bị một tiếng kêu của Thạch đại gia làm sợ hãi, ngay cả Chu đại lang cũng nhất thời cũng không nói được gì. Nhưng Mãn Bảo không sợ, bé theo sau Thạch đại gia, đứng ở bên cạnh Ngũ ca cũng duỗi tay sờ lông gà trống, kiêu ngạo đắc ý hỏi. Thế nào, gà trống nhà ta tốt đúng không? Tốt, tốt lắm, Chu đại lang sờ tới sờ lui, hỏi. Người bán bao nhiêu tiền? Mãn Bảo sửng sốt, gãi gãi đầu, cái này bé đúng là chưa nghĩ tới, chỉ vì cảm thấy bọn họ thích gà trống như vậy, hẳn là có thể bán được giá tốt. Quan trọng nhất là tìm cho hắn một con gà trống đẹp, hắn mới có thể bán rẻ con gà trống trụi lông kia cho bé nha. Mãn Bảo không nhịn được liếc mắt nhìn sang chỗ gà trống trụi lông. Thạch đại gia nhìn theo ánh mắt của bé, tâm tư trẻ con dường như viết hết trên mặt Thạch đại gia liền cười ha ha, hỏi. Người muốn con gà trống này? Mãn Bảo gật đầu, muốn làm gì vậy? Hầm canh uống. Mãn Bảo ngẩng đầu chăm chú nhìn Thạch đại gia. Gà trống rất bổ nha, ta muốn cho mẹ ăn gà trống. Con gà này có thể mang đi hầm canh, chỉ là... Thạch đại gia nghi ngờ nói. Không phải nhà ngươi nuôi gà trống sao? Muốn ăn mỗi ngày mà con gà trống này đắt hơn con của huynh, ngoài mua được con này còn có thể mua con khác nữa. Thạch đại gia không kìm được vui vẻ. Không sai, không sai, rất thông minh, thôi được rồi, ta mua con gà trống này. Thạch đại gia gần như là gấp không chờ nổi ôm lấy gà từ trong ngực Chu Ngũ Lang, sờ sờ, lại cho nó xuống đất đi thử vài bước, thấy nó tinh thần sung sức càng thêm hài lòng. Hắn sờ soạng trong ngực lấy ra một miếng bạc vụn nhỏ, ném cho Mãn Bảo nói. Đây, ta mua con gà trống này, con gà trống kia coi như tặng không cho ngươi. Mãn Bảo vân vê nhìn bạc trong tay, hỏi, cái này nặng bao nhiêu? Thạch đại gia có hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt cố gắng chấn định kiêu ngạo nói. Kiểu gì cũng phải 3 năm lạng đi, trở về ngươi cân thử chút sẽ biết. Mãn Bảo cảm thấy bạc không đáng tin lắm, hỏi, huynh không có tiền đồng hả? Có ai rảnh đâu mà đi đánh bạc còn mang một đống tiền đồng, ngại không đủ nặng sao? Thạch đại gia nói, người có muốn không, không muốn thì ta không mua nữa. Mãn Bảo còn chưa nói gì, Chu Ngũ Lang đã vội ra vẻ là muốn, ngay cả Chu đại lang cũng không nhịn được nói với Mãn Bảo. Hẳn là 3 lạng, vậy là đủ rồi. Chính hắn cũng biết con gà trống này mua 65 văn, 3 lạng bạc đổi thành tiền đồng chính là 300 văn đó. Chu đại lang nhìn thoáng qua con gà vô cùng thê thảm, đã không còn thừa mấy cọng lông kia. Và lại hắn còn tặng không một con gà trống. Tuy rằng khó coi, nhưng vẫn ăn được không ảnh hưởng gì. Mãn Bảo thấy đại ca xác nhận cũng vui vẻ lên, nắm miếng bạc đồng ý với Thạch đại gia còn nói. Lần sau ta có gà trống tốt lại gọi huynh, phải biết đánh nhau mới được, không thì phải khỏe mạnh cường tráng như con gà trống này. Người bên cạnh chứng kiến giao dịch của bọn họ liền lặng lẽ đi theo đoàn người nhà họ Chu, chờ ra khỏi chợ, đi khỏi tầm mắt của Thạch đại gia, lập tức đi lên nói. Các ngươi thật ngốc, giá trị của con gà trống kia ít nhất cũng phải 5 lạng bạc, các ngươi được vài đồng bạc đã bán cho Thạch đại lang, quá lỗ vốn, vẫn là nhanh quay lại định lại giá khác đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả Chu đại lang dẫn đầu 3 huynh đệ đều sợ ngây người. Một con gà trống đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Đây cũng đâu phải gà trống bình thường, là gà biết đẻ ra tiền, Thạch đại lang mang nó đi đánh cược ngươi biết sẽ được bao nhiêu tiền không? Ít nhất là 20 lạng bạc, nếu gà trống này thắng, hắn một lần liền có thể lấy được nhiều tiền như vậy. Đối phương ra một dấu tay, mọi người đều sợ ngây người, chỉ có Mãn Bảo ngẩng đầu nhỏ khinh bỉ nhìn bọn họ. Ngốc quá, vậy nếu thua thì sao? Người Chu gia đang sôi máu liền nguội xuống, đúng vậy, nếu thua thì sao? Từ sau khi Thứ Ca đánh bạc thua nợ tiền, Mãn Bảo liền từ chỗ Khoa Khoa nghe được rất nhiều câu chuyện từ trước đến nay và các loại chủng tộc trí tuệ trong tương lai bởi vì đánh bạc mà tan cửa nát nhà, ngay cả mạng mình cũng mất, vô cùng bi thảm. Khoa Khoa nói rồi, đánh bạc đều là 10 lần đánh 9 lần thua, lần thắng duy nhất kia chưa chắc do bản lĩnh và may mắn của mình, không nghe Thạch đại gia mới kể nãy giờ sao. Sòng bạc nhiều trò lừa bịp lắm, người bên ngoài chưa chắc không biết, chỉ là không dám nói ra thôi, vì sao vậy? Sợ bị đánh, bị gờ yêu ta ết nha. Cho nên Mãn Bảo tự mình tổng kết một chút, ai lợi hại người đó thắng. Nếu Tứ ca của bé biến thành thiên hạ vô địch thủ, còn có ai dám thắng tiền của hắn sao? Nhưng mà con gà trống kia có giá 5 lượng đó. Chu Ngũ Lang vẫn có chút không cam lòng. Ngũ ca, con gà đó vốn dĩ chỉ có 65 văn, hiện tại chúng ta không chỉ kiếm lời nhiều, còn được tặng không một con gà trống. Mãn Bảo có lý lẽ của chính mình, bé gập đầu ngón út nói. Nếu đại thúc bán gà biết việc này, có phải hắn sẽ bị tức chết không? Nếu Thạch đại gia lấy con gà trống này đi đánh cực kết quả lại thua, hắn không chỉ mất tiền thua cực còn mất cả tiền mua gà của chúng ta đó. Chu Ngũ Lang nghĩ lại cũng đúng, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Chu Đại Lang cũng nói, biết đủ thì vui, ngươi xem ngươi lớn từng tuổi này, còn không suy nghĩ thấu đáo bằng Mãn Bảo. Đại ca huynh đừng nói ta, không phải vừa rồi huynh cũng hối hận sao? Chu Ngũ Lang không phục lắm, nhưng cũng không khỏi lo mắt mà nhìn muội út của mình. Mãn Bảo, muội cũng thông minh thật đấy, trước kia cha mẹ nói muội còn thông minh hơn bọn ta còn không tin, bây giờ xem ra muội đúng là rất thông minh. Mãn Bảo tự hào gật đầu, không chút khiêm tốn cười nói. Bình thường thôi, chủ yếu là bạn ta dạy rất tốt, ta cũng học rất nhanh. Bạn muội gì chứ, còn không phải là Trang tiên sinh à, Chu Ngũ Lang nói. Bây giờ muội bái Trang tiên sinh làm thầy cũng không thể luôn miệng kêu bạn bè bè, phải gọi thầy đó. Lại nói, thật ra ta cảm thấy muội thông minh hơn chúng ta không thể trách chúng ta ngốc, chủ yếu là do cha mẹ muội thông minh hơn. Ngũ Lang, ngươi nói lung tung gì đó. Chu Đại Lang bóp một cái lên đầu hắn, Chu Ngũ Lang giờ mới phát hiện mình lỡ lời, vội vàng che miệng cười ngây ngô căng thẳng nhìn sang Mãn Bảo. Mãn Bảo lại an ủi Chu Đại Lang, đại ca đừng tức giận, Ngũ ca chỉ là hơi ngốc mà thôi, huynh thông minh hơn hắn, giống cha. Sau đó Mãn Bảo cực kỳ kiêu ngạo nói, còn ta giống mẹ, mẹ thông minh hơn cha một chút. Ngũ ca chẳng giống ai cả cũng không biết có phải là nhặt ở ngoài đường hay không. Hai, mẹ phát sầu tối nào trước khi ngủ cũng nói, không biết về sau tiểu ngũ có thể cưới được vợ không? Chu Đại Lang và Chu Lục Lang, Chu Ngũ Lang đau buồn phẫn nộ, ta ngốc chỗ nào, ta đây là thật thà, giống cha biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mãn Bảo lắc đầu, không nhìn ra huynh giống cha chỗ nào, không tin huynh về hỏi cha, xem ông ấy nói huynh giống mình hay không? Cách chương.